phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, đệ 525 trang. Sau khi quyết định, hắn liền hút hạ cái mũi, tiếp tục chiều chưa từng tới địa phương tìm tòi qua đi. Sao lúc này bóng đêm càng đậm, viện nghiên cứu đại lâu nội đã dần dần mất đi náo nhiệt. Trừ bỏ linh tinh mấy cái học sinh ở phòng học hoặc phòng thí nghiệm học tập nghiên cứu ngoại, có thể tìm thấy đặc thù NPC đã không nhiều lắm. La Hy trải qua một mảnh tản ra nước sát trùng vị phòng bệnh, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì khác thường. Đột nhiên lui về phía sau hai bước, mở ra phiến nhắm chặt môn, mới vừa rồi nhẹ nhàng thổi qua hắn lỗ tai ho khan thanh càng rõ. Ràng, thanh âm là một cái nằm ở trên giường bệnh suy yếu thiếu niên phát ra tới. Mà canh giữ ở bên cạnh mơ màng sắp ngủ áo blau trắng nữ NPC tùy theo thanh tỉnh. Xoa đôi mắt đứng lên. Đồng học, ngươi có chuyện gì sao? La Hy ánh mắt đảo qua cửa, nhân tạo người phòng bệnh thẻ bài. Cùng thiếu niên bị cố định ở trên giường thủ đoạn, thuần thục mà nói ra lời kịch. Ta là vừa tới viện nghiên cứu tiến tu. Quấy dày, nữ NPC hẳn là nơi này phụ trách chiếu cố nhân tạo người nghiên cứu viên. Không nóng không lạnh mà nga thanh. Sau đó nói, phòng bệnh không phải có thể tùy tiện vào ra địa phương. Người không có việc gì liền sớm một chút hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi, La Hy trực tiếp cho thấy ý đồ. Đến, kỳ thật ta yêu cầu chút trợ giúp, nhân tạo ít người năm thái độ ngược lại so nghiên cứu viên nhiệt. Tình chút. Cứ việc mặt ho khan đến đỏ lên, vẫn là ách giọng nói mở miệng. Người như thế nào là? La Hy ra vẻ khó xử. Quân giáo thụ hôm nay cho chúng ta này đó thực tập tiến tu sinh một cái nhiệm vụ. Muốn chúng ta ở viện nghiên cứu tìm hắn tàng tốt gen hộp. Sau đó cầm đi cải tạo nhân tạo người, hắn nói những lời này thời điểm. Hai cái NPC sắc mặt có thể thấy được mà trở nên khó coi, La Hy dữ dội thông minh. Chạy nhanh gió chiều nào theo chiều ấy. Ta cảm thấy hắn quả thực nhàm chán vô cùng. Sao lại có thể đem như vậy nghiêm túc sự tình coi như trò chơi đâu. Ta cũng là mộ danh mới nỗ lực xin đến tiến tu danh ngạch. Hiện tại thật là thất vọng tột đỉnh, nữ nghiên cứu viên nhấp nhấp miệng. Ngoặc kép, trước kia loại sự tình này là tuyệt đối không thể phát sinh. Chúng ta đối đào tạo mỗi cái tân sinh mệnh. Thiết kế mỗi loại gen đều thập phần thận trọng, La Hy. Kia hiện tại như thế nào? Nữ nghiên cứu viên cười nhạo. Có thể là Uông giáo thụ đối năm nay giải Nobel nhất định phải được đi. Luôn muốn làm ra chút kinh thế hãi tục sự tình tới tuyên truyền chính mình. Không biết, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ, La Hy chậm rãi tới gần giường bệnh. Nhìn chằm chằm thiếu niên hỏi. Thứ ta mạo muội, người chính là nhân tạo người sao? Ta vừa rồi nhìn đến cửa viết nhân tạo người phòng bệnh. Người sinh bệnh, thiếu niên sảng khoái trả lời. Đúng vậy, khụ khụ, nữ nghiên cứu viên nhíu mày. Hắn bị gen cải tạo sau khiến cho bệnh biến chứng. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Người, mắt thấy đối phương lại muốn hạ lệnh trục khách. La Hy chạy nhanh gió chiều nào theo chiều ấy. Này thật sự là quá đáng thương. Thật không dám giấu giếm. Ta cũng thực đồng tình Uông giáo thụ làm chúng ta cải tạo nhân tạo người. Nếu có thể không cho người kia tạo người thừa nhận thống khổ thì tốt rồi. Rốt cuộc Uông giáo thụ buộc chúng ta này đó tiến tu sinh lung tung lựa chọn gen cải tạo chip. Thật không biết sẽ tạo thành cái gì khủng bố hậu quả. Nữ nghiên cứu viên trầm mặc một lát. Lại hừ một tiếng. Là loại này thủ đoạn nham hiểm a. Hắn vắt hết óc thiết kế ra như vậy nhiều trình tự gen. Kỳ thật mỗi cái đều có vấn đề, La Hy gật đầu. Đúng vậy, giáo thụ cũng nói như vậy. Nhưng là hắn nói hắn đã đem sẽ khiến cho bất lương phản ứng gen đánh dấu hảo. Chỉ là ta còn không có tìm được những cái đó chip, nữ nghiên cứu viên. Cũng không phải bất lương phản ứng, mà là gen hiệu quả lẫn nhau xung đột. Sẽ cho nhau tiêu trừ hiệu quả, La Hy ra vẻ lần đầu tiên nghe nói. Kinh ngạc hỏi, như vậy sao? Kìa nếu chúng ta này đó tiến tu sinh tiền trình tự gen lẫn nhau triệt tiêu. Nhân tạo người còn sẽ thống khổ sao? Nữ nghiên cứu viên, gen chip bước đầu hợp thành chỉ là thiết kế phương án. Cho nhau triệt tiêu tương đương không có tác dụng. Không tác dụng liền căn bản sẽ không đối nhân tạo người tiến hành cải tạo. thống khổ cái gì? La Hi nhẹ nhàng thở ra, dường như có thể như vậy liền tốt nhất. Ta đây cùng các bạn học nói một chút. Tận lực nỗ lực làm hiệu quả toàn bộ triệt tiêu rớt. Nữ nghiên cứu viên lẩm bẩm câu. Quân giáo thụ làm đến chip chính là rất nhiều. Các ngươi chưa chắc có thể đều tìm được. La Hi. Không thử xem như thế nào biết được chưa? Nói trở về. Ngài biết nơi nào có cái loại này chip hộp sao? Thiếu niên không đợi nghiên cứu viên trả lời. Liền dẫn đầu lộ ra ý cười. Hơi hơi di động khô gầy ngón tay. Chỉ hướng đối diện ngăn tủ. Nơi đó buổi sáng có người tới ẩn giấu một cái. La Hi mục đích đạt thành. Lập tức tới gần tìm tòi. Tìm được rồi kim sắc hộp. Ngươi thật sự để ý nhân tạo người có phải hay không thống khổ sao? Thiếu niên đột nhiên hỏi. La Hi quay đầu lại cùng hắn thanh triệt đôi mắt đối diện. Nghiêm túc trả lời. So với ta biểu đạt ra tới càng thêm để ý. Thiếu niên lại cười. Không biết tin không có. Đúng lúc này. Quảng bá thanh lại đến, sao chúc mừng các vị tuyển thủ. Trước mắt dấu ở bản đồ chung 26 tổ trình tự gen đã bị toàn bộ tìm được thỉnh ở 20 phút. Nội đến đỉnh tầng phòng nghiên cứu yên tâm. Đến lúc đó chưa tới chàng giả đem bị tự động truyền tống tập hợp. Nhưng thỉnh quý trọng tập hợp trước giao lưu thời gian. La Hi nhìn chính mình trong tay kim. Sắc hộp, mở ra đọc, P tổ. Thần kinh mẫn cảm độ suy yếu, ngay sau đó hắn lại tưởng nhìn một cái kia hai cái NPC. Nhưng lúc này trong phòng bệnh tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chỉ còn lại có chính hắn. Xem ra sở hữu NPC đã cùng với sứ mệnh hoàn thành. Mà bị thống khoái mà xóa bỏ rớt, La Hi biết hiện tại tới rồi biết được cuối cùng quy tắc. Đi hoàn thành sứt sẹo trò chơi thời khắc mấu chốt. Tự nhiên cũng không lại kéo dài. Đem hộp nhét vào trong túi. Liền vội vàng mà tìm kiếm thang máy đi. Sao lúc này mọi người đều thực tích cực. Chờ đến La Hi đuổi tới quảng bá trung phòng thí nghiệm. Từ Thỏ, Bạch Khởi, Ứng Hành Chính, Kiều Hơi Dương cùng Trần Ngàn Đèn đã kể hết trình diện. Từ Thỏ vẫn như cũ ý cười giạt rào mà chào hỏi. Lão đại, ai, Tây Vũ đâu? La Hi lắc lắc đầu. Đánh giá quá bọn họ sau mới nói. Vì cái gì lần này bị chạy về trạm trung chuyển người? Không có bị công bố tên đâu. Trần Ngàn Đèn nhún vai. Không biết, dù sao nguyên nhân chúng ta thực mau liền rõ ràng, La Hi nheo lại đôi mắt. Đúng lúc này, hắn cánh tay bị người từ sau giữ chặt. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lên. Thế nhưng đúng là Tây Vũ. Hết chương.